Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 648, luyện hóa Titan pháp tắc 1. Tần Phong trấn an nói, mặc dù Tần Phong không hy vọng Nghịch Tông cùng Tần Minh đi mạo hiểm, nhưng là Tần Phong cảm thấy lần này biên hoang đại kiếp là hắn cơ hội. Ở loại này thiên địa đại kiếp bên trong, hắn có thể cho chính mình thực lực càng thêm cường hãn. Tương lai chờ đại kiếp kết thúc, hoặc là tiến vào tầng thứ hai thần giới thời điểm, hắn có càng nhiều sức tự vệ, mà lại đến lúc đó rất nhiều đỉnh cấp thần tử cũng đều sẽ xuất thế. Chỉ có cùng cường đại nhất thiên kiêu đại chiến, Tần Phong mới có thể thu hoạch lực lượng cường đại nhất. Tần Phong vẫn là Tần Minh chi chủ. Hắn trưởng khống nhiều như vậy sinh linh sinh tử, có cần phải vì thủ hộ những sinh linh này làm ra cống hiến? Kỷ nguyên đại kiếp thời điểm vô số vực ngoại sinh linh vào xâm. Tần Phong như thế một cái cường đại tu sĩ có trách nhiệm đi chém giết kẻ xâm lấn. Kia ta cùng đi với ngươi. Cơ Tử Nhã đi lên phía trước, kiên định nói, ngươi thực lực không đủ. Tần Phong lắc đầu. Cơ Tử Nhã chỉ là một cái cấp một thần tôn, ở thần vương trong mắt có lẽ là đại nhân vật, nhưng là ở thần giới chân chính đỉnh cấp cường giả xem ra, Cơ Tử Nhã thực lực vẫn là quá yếu rồi. Ở biên hoang đại chiến bên trong, có thể sẽ lộ ra hơi không đủ nói. Tần Phong không hy vọng Cơ Tử Nhã xa vào đến chiến hỏa bên trong. Cơ Tử Nhã cùng hắn cũng coi là hồng nhan tri kỷ rồi. Tần Phong không muốn nhìn Cơ Tử Nhã mạo hiểm. Tần Phong, ta nhất định phải đi. Nếu như không đi chiến đấu, kia ta lại như thế nào có thể thu được lực lượng đâu? Mà lại ta dù sao cũng là thần tôn đâu. Nếu là như ta loại này cường giả đều trốn ở người bên ngoài che chở phía dưới, vậy lần này Xích Kim thần giới lại như thế nào có thể thắng lợi đâu? Cơ Tử Nhã cười lấy lắc đầu. Đã là hạ quyết tâm kiên quyết muốn đi. Tần Phong nhìn chăm chú rồi Cơ Tử Nhã nửa ngày. Từ Cơ Tử Nhã mắt bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái kiên cường linh hồn. Cuối cùng Tần Phong gật đầu. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Ta trước đem trăm dặm Như Phi các nàng đưa về hạ giới. Sau đó chúng ta đi Bắc Đại Lục, trực tiếp đi biên hoang chiến trường. Liễu Như Phi trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng Tần Phong thái độ kiên quyết, Liễu Như Phi không lay chuyển được Tần Phong, còn có Bách Lý Nguyệt các nàng, cũng đều có chút không cam tâm, thực lực các ngươi còn nhỏ yếu, chờ các ngươi cường đại rồi, chúng ta còn có kề vai chiến đấu cơ hội, Tần Phong kiên quyết nói, Cơ Tử Nhã đạt tới thần tôn. Còn có mấy phần sức tự vệ. Liễu Như Phi các nàng đó là thật quá yếu rồi. Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt loại này thiên chi kiêu nữ cần chính là thời gian trưởng thành. Tương lai lại vì thần giới làm cống hiến cũng không muộn. Kết quả là, Nghịch Tông trọng yếu nhất mấy người đều bị Tần Phong đưa về rồi Vô Tận Cương Vực. Nguyệt Hoàng bọn người từ chối nhã nhặn rồi Tần Phong trợ giúp. Nguyệt Hoàng nói thẳng, muốn dẫn lấy Nghịch Tông bộ phận nhân mã ở thần giới dòng lũ bên trong chuyến ra một con đường máu. Tần Phong trầm mặc bên trong tuyển chọn một chút đầu, đồng thời cấp cho Nguyệt Hoàng lượng lớn pháp bảo xem như che chở. Nguyệt Hoàng là một vị lão tiền bối, có chính mình chủ kiến, đã nhưng Nguyệt Hoàng lựa chọn rồi loại phương thức này ứng kiếp. Vậy hắn cấp cho ủng hộ của mình liền tốt. Bởi vì hiện tại Tần Phong thực lực cường hãn duyên cớ, cho nên về thông thiên luyện ngục giới quá trình phi thường thuận lợi. Vẻn vẹn không đến thời gian một tháng, Tần Phong liền giết đủ rồi đầy đủ chiến công, từ đem những này người đều cho đưa rồi trở về, mà Nghịch Tông cùng Thái Hạo Tông bọn người ngựa thì là bắt đầu rồi dung hợp, diễn luyện. Tần Phong ở Nghịch Tông cùng Thái Hạo Tông ở giữa tu kiến rồi lượng lớn không gian thông đạo. Không chỉ là Nghịch Tông, còn có 6 tông cái khác tông môn, cũng đều bị Tần Phong trói ở cùng nhau, ở Tần Minh cùng Bắc Đại Lục ở giữa. Tần Phong vậy xây dựng rồi có thể duy nhất một lần truyền tống rất nhiều người không gian thông đạo, dùng để vận chuyển tu sĩ. Những này không gian thông đạo đều là hai chiều. Nếu như Bắc Đại Lục trước bị biên hoang dị giới sinh linh phá vỡ, như vậy Bắc Đại Lục tu sĩ liền có thể chuyển rời đến Tây Đại Lục đến. Nếu như Tây Đại Lục dẫn đầu bị công phá, như vậy Tây Đại Lục tu sĩ cũng có thể chuyển rời đến Bắc Đại Lục trên. Kể từ đó, Nghịch Tông, Thái Hạo Tông nhóm thế lực liền có rồi lẫn nhau lưu thông tính. Có rồi càng nhiều an toàn bảo hộ. Sau đó, Tần Phong lại cùng Cơ Tử Nhã hai người cùng một chỗ. Đi đến lúc trước gặp được Hư Mộc địa phương. A, cái này lão gia hỏa hôm nay làm sao không ở? Tần Phong nghi hoặc. Lần này Tần Phong cũng không có như hai lần trước như vậy nhìn thấy kia cái người lùn lão già. Ở động phủ chỗ sâu nhất, Tần Phong nhìn thấy rồi một đạo chùm sáng. Bên trong có một đạo khổng lồ thần niệm. Tiểu tử, thần giới đại loạn, vốn thần sứ bị kia chút lão gia hỏa nhóm mời đi chỉ đạo thế cục rồi. Nếu như ngươi đi đến nơi này, có thể trực tiếp mang đi còn sót lại Titan pháp tắc. Kia thần niệm ba động chính là lúc trước kia, bất cần đời Hư Mộc. Bất quá Hư Mộc lại chỉ là lưu lại rồi một cái không gian chi môn cùng với một đạo thần niệm. Thông qua vận chuyển thời không quỹ tích, Tần Phong phát hiện cái này thần niệm tựa hồ chỉ là mấy ngày trước đó lưu xuống tới. Mà lại cái này đoàn quả cầu ánh sáng bên trên có một chút đặc thù cấm chế. Tựa hồ chỉ có đặc thù người mới có thể mở ra. Xem ra hắn đã dự cảm đến ta sẽ đến lấy Titan pháp tắc rồi. Tần Phong trên mặt hiện ra ý cười. Hư Mộc cử động lần này sợ là đã thôi diễn đến một bộ phận tương lai rồi. Bất quá để Tần Phong có chút động dung là Hư Mộc thế mà bị siêu cấp một thế lực mời đi làm quan chỉ huy. Xem ra Hư Mộc ở siêu cấp một thế lực ở giữa cũng là có uy danh rất lớn. Cho đến ngày nay, Tần Phong kiến thức đã khuếch trương lớn rồi vô số lần. Cũng nhìn ra đến, Hư Mộc tu vi thật sự vậy đạt tới rồi chủ thần cảnh giới. Tối thiểu nhất, Hư Mộc muốn so Bắc Hàn chủ thần mạnh hơn rất nhiều. Tần Phong thấy qua cường đại nhất chủ thần là Thanh Luân cùng Thiên Quỷ Đế. Trừ cái đó ra chính là đấu chiến thần đình hèn mọn lão đầu nhi rồi. Theo Tần Phong phỏng đoán, hèn mọn lão đầu nhi đạo hạnh khả năng so Mặc Viêm Đế. Đấu thánh cùng với Tiêu Giao Tử bọn người cộng lại còn phải cường đại hơn. Ở đầu sỏ bên trong cũng cần phải là cường giả chân chính. Người trước ở chỗ này chờ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Phong đối Cơ Tử Nhã nói rằng. Sau đó hắn một cái lắc mình. Liền chui vào đến kia một đạo không gian chi môn bên trong. Tại không gian chi môn. Tần Phong nhìn thấy rồi còn sót lại kia 10 đạo Titan pháp tắc. 10 Titan pháp tắc yên tĩnh mà lơ lửng tại không gian chi phía sau cửa. Tần Phong mới vừa vào đến kia Titan pháp tắc liền giống như người xa quê trở về nhà đồng dạng. Xông tới, vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong toàn thân thời không đều bị kia băng xương đông kết. Có từng mảnh tuyết lớn hoa tràn ngập ở hư không bên trong. Ha ha, xem ra các ngươi chờ ta thật lâu rồi. Tần Phong cười lớn một tiếng. Lần trước hắn luyện hóa Titan pháp tắc thời điểm kinh lịch rồi trăm cay nghìn đắng. Nhưng là lần này lại làm cho cái này đều chút Titan pháp tắc chủ động đưa tới cửa. Trong lúc này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tần Phong suy đoán. Có lẽ là hư gộp kia cái lão gia hỏa biết rõ Tần Phong hiện tại thực lực rất mạnh. Cho nên dứt khoát liền không có cấp Tần Phong thiết trí như vậy nhiều cửa ải khó. Trực tiếp đem còn sót lại 10 đạo Titan pháp tác cho cướp lấy đi ra rồi. Ong ong, Tần Phong lúc này liền ngồi xếp bằng. Bắt đầu rồi luyện hóa. Lần trước thời điểm hắn chỉ luyện hóa rồi 8 đạo Titan pháp tác. hiện tại thời điểm chiến đấu đã có chút không đủ dùng rồi. Hiện tại hắn cần gấp kia chút đặc biệt cường đại tăng phúc cùng pháp thuật. Còn sót lại cái này 10 đạo Titan pháp tắc vừa vặn có thể giải quyết Tần Phong ngay sau đó vấn đề. Gặp phải, Tần Phong có dự cảm, nếu như 18 nói pháp tắc gom góp, uy lực của nó tất nhiên sẽ phi thường cường hãn, thậm chí nói không chừng có thể cùng đạo pháp một trận chiến. Dù sao cái này băng xương Titan thế nhưng là Hồng Quân đạo nhân tự tay phong ấn. Ở viễn cổ thần giới cũng đều là vô thượng tồn tại rồi. Hơn nữa còn đến từ tứ ngũ trọng thần giới, lẽ ra rất cường hãn, vừa nghĩ tới lại sẽ gia tăng một cái phi thường cường đại thủ đoạn. Tần Phong liền nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng. Không gian chi ngoài cửa, Cơ Tử Nhã yên tĩnh chờ đợi. Ở Tần Phong bước vào không gian chi phía sau cửa, Cơ Tử Nhã liền phát giác được có khí tức kinh khủng tràn ngập ở cái này một mảnh sơn động ở giữa. Kia ba động khủng bố để Cơ Tử Nhã một hồi kinh hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN